Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, lại đến Hắc Thủy Thành. Không tiếp tục cho Thương Dương khiển trách hắn cơ hội, Thẩm Quy nói thẳng. Nếu như muốn đi tiếp ứng thử Thiết Đạo Hữu lời nói, như vậy nên sớm không nên chậm trễ, chúng ta vẫn là mau chóng lên đường đi. Nghe được Thẩm Quy nói như vậy, Thương Dương cũng là tắt tiếp tục nghĩa chính ngôn từ lên án Thẩm Quy suy nghĩ. Dù sao, hiện tại vẫn là mau chóng đi tiếp ứng thử thiết quan trọng. Yêu Nguyệt lên tiếng, nói, ta không có việc gì, hiện tại liền có thể xuất phát, bọn hắn đi cũng giúp không được gấp cái gì, chính ta đến liền tốt. Thương Dương trong miệng bọn hắn, dĩ nhiên là chỉ những cái kia đi theo nàng đi vào Thiên Yêu Thành mấy ngàn yêu chúng. Nói xong, Thương Dương nhìn về phía Thẩm Quy. Thấy thế, Thẩm Quy cũng đã làm giòn nói. Vậy ta đi cùng nương nương nói một tiếng. Sau đó chúng ta liền xuất phát. Nghe vậy, hai nữ đều là nhẹ gật đầu. Thẩm Quy ra động phủ, trực tiếp đi vào nữ oa ngoài động phủ. Chuyện gì? Không thấy người. Chỉ có nữ oa thanh âm theo trong động phủ truyền ra. Thẩm Quy đem ý đồ đến nói rõ một chút, liền nghe được nữ oa thản nhiên nói, chỉ cần ngươi cảm thấy là nên làm sự tình kia cứ việc buông tay đi làm là được rồi. Nếu như ngươi xử lý không được, đến lúc đó bản cung sẽ ra tay giúp ngươi. Tạ nương nương. Trở lại động phủ, nhìn xem hai nữ ánh mắt hỏi thăm, Thẩm Quy nói thẳng, chúng ta bây giờ liền xuất phát. Lúc này, ba người liền cùng nhau xuống Bất Chu Sơn, hướng Nam Thiệm Bộ Châu mà đi. Ba người đều là Đại La Kim Tiên, liền xem như tại phương diện tốc độ không thế nào am hiểu Thẩm Quy. Tu vi đến trình độ này, tốc độ cũng chậm không đến đi đâu. Lại thêm Thương Dương trong lòng lo lắng thử thiết, vì lẽ đó ba người cũng là buông ra tốc độ gấp rút lên đường. Đương nhiên, mặc dù thời gian đang gấp, nhưng là ba người cũng không có tùy tiện xâm nhập Nam Thiệm Bộ Châu. Dù sao, bọn hắn lần này đi tiếp ứng thử thiết, phải đối mặt đối thủ là Yêu Quốc. Nếu như có điểm không cẩn thận, đừng nói tiếp ứng thử thiết, đem chính mình rơi vào đi cũng không được, không có khả năng. Bởi vậy, Thẩm Quy dự định đi trước khoảng cách Nam Thiệm Bộ Châu gần nhất Hắc Thủy Thành đặt chân. Trước hiểu một chút Nam Thiệm Bộ Châu tình huống hiện tại lại nói. Dù sao, thử thiết chỉ là để người đưa tin cho Thương Dương cầu viện, nhưng lại không có kỹ càng giới thiệu Nam Thiệm Bộ Châu tình huống hiện tại. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Hắc Thủy Thành chính là lúc trước Thẩm Quy đã từng tỏa trấn 3.000 năm thành trì. Thẩm Quy rời đi sau, Thiên Yêu Thành phương diện cũng là lần lượt lại điều động cái khác thái ất cảnh giới cường giả tới trấn thủ. Bây giờ tỏa trấn Thiên Yêu Thành cũng là một gã thái ất cường giả. Ngô Cơ, được chứ? Thẩm Quy thừa nhận cái tên này rất kỳ quái, nhưng là ngươi cũng không thể nói người ta đạo văn a. Dù sao, luận lần lượt, hậu thế cái nhà kia dụ hộ hiểu Ngu Cơ so cái này Ngu Cơ muốn chậm không biết bao nhiêu năm đâu. Cái này Ngu Cơ chính là Hồng Hoang dị thú Châu Ngu Đắc Đạo, lại lớn lên 10 phần mỹ lệ, vì lẽ đó được gọi là Ngu Cơ, cùng đại đa số tìm nơi nương tựa Thiên Yêu Thành tu sĩ đồng dạng. Cái này Ngu Cơ cũng là không thích tranh đấu thiện lương người. Phải biết, ở đời sau, Châu Ngu thế nhưng là trong truyền thuyết thần thoại nhân từ thú. Trong truyền thuyết, Châu Ngu chính là một loại hổ khu sư tử thủ, lông trắng vằn đen, cái đuôi rất dài động vật. Nó trời sinh tính nhân từ, liền cỏ xanh cũng không đành lòng chà đạp. Không phải tự nhiên tử vong sinh vật không ăn Ngu Cơ, mặc dù không có khoa trương như vậy, nhưng là Thẩm Quy cũng đã gặp nàng một lần. Đích thật là tâm địa thiện lương người. Cũng chính là bởi vì không thích tranh đấu, nàng mới có thể gia nhập Thiên Yêu Thành. Cứ như vậy, Thẩm Quy ba người tới trước đến Hắc Thủy Thành. Mặc dù đã từng tọa trấn qua Hắc Thủy Thành, Thủy Sinh cùng Tê Tam cũng hẳn là còn biết hắn. Nhưng là qua nhiều năm như vậy, cửa thành thủ vệ khẳng định là đổi. Bởi vậy vì để tránh cho phiền phức, Thẩm Quy không có lựa chọn vào thành, mà là trực tiếp ở ngoài thành dùng pháp lực truyền âm nói. Ngô Cơ đạo hữu, cố nhân tới thăm, mong rằng gặp một lần. Truyền âm sau, Thẩm Quy ba người ngay tại ngoài thành chờ. Cũng không lâu lắm, một gã mặc áo trắng, phía trên xuyết một chút màu đen hình dáng trang sức nữ tử liền từ Hắc Thủy Thành bên trong đi ra. Chính là Ngô Cơ. Nhìn thấy ngoài thành Thẩm Quy, Ngô Cơ rõ ràng là có chút ngoài ý muốn. Gặp qua Thẩm Quy đạo hữu, không biết Thẩm Quy đạo hữu tới này Hắc Thủy Thành có chuyện gì? Nếu như thiếp thân nhớ không lầm, thiếp thân tọa trấn cái này Hắc Thủy Thành kỳ hạn, còn không có đầy đi. Lắc đầu, Thẩm Quy nói, ta này tới cũng không phải là cùng Ngô Cơ đạo hữu thay quân, mà là có chuyện quan trọng khác. Bất quá nơi đây cũng không phải là nói chuyện nơi, chúng ta tiên tiến thành rồi nói sau. Nghe được Thẩm Quy nói như vậy, Ngô Cơ nhẹ gật đầu, nói, như thế cũng tốt, đạo hữu mời. Nói xong, Ngô Cơ cơm hộp trước hướng phía Hắc Thủy Thành trung đi đến. Mà có Ngô Cơ vị này Hắc Thủy Thành đương nhiệm thủ hộ giả dẫn đường, tự nhiên sẽ không có người ngăn cản Thẩm Quy ba người. Tiến phủ thành chủ sau, phân chủ thứ ngồi xuống. Thẩm Quy không có vội vã cho thấy mục đích, mà là trước đối Ngô Cơ giới thiệu nói, đây là Yêu Nguyệt đạo hữu, đây là Thương Dương đạo hữu. Hai vị đạo hữu cùng ta đồng dạng đều tại nương nương dưới tay làm việc. Vì lẽ đó cũng coi là ta Thiên Yêu Thành đồng liêu. Sau đó hắn lại đối Yêu Nguyệt cùng Thương Dương, nói, vị này liền là trước đó ta nâng lên Ngô Cơ đạo hữu. Nghe vậy, Yêu Nguyệt cùng Thương Dương lúc này đứng lên nói, Yêu Nguyệt, Thương Dương, gặp qua Ngô Cơ đạo hữu. Lúc này, Ngô Cơ mới chú ý tới Thẩm Quy sau lưng Yêu Nguyệt cùng Thương Dương. Cái này xem xét, nàng lại là hơi kinh hãi. Trước đó nàng nhìn không thấu Thẩm Quy tu vi thì cũng thôi đi. Hiện tại thế mà liền hai cái này đi theo Thẩm Quy sau lưng nữ tử tu vi cũng nhìn không thấu. Xem ra, nữ oa nương nương dưới trướng cũng là ngọa hổ tàng long a. Bởi vậy, đối mặt Yêu Nguyệt cùng Thương Dương làm lễ, nàng cũng là không dám chút nào lãnh đạm đáp lễ nói. Thiếp thân gặp qua hai vị đạo hữu, ba người lẫn nhau thấy xong lễ, sau đó từng người ngồi xuống. Lúc này, Ngô Cơ nhưng là lần nữa nhìn về phía Thẩm Quy. Thẩm Quy đạo hữu, bây giờ tại thành chủ này trong phủ, đạo hữu chuyến này cần làm chuyện gì? Hẳn là có thể nói đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.